Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2151, chương 2154, kiếp cho. Kiếp cho, tất cả mọi người, sửng sốt, hai mặt nhìn nhau, toàn bộ hiện trường, an tĩnh lạ thường, ai cũng không biết Diệp Thiên lời này là có ý gì. Ngắn ngủi trầm mặc về sau. Vẫn là Nhan Như Tuyết dẫn đầu kịp phản ứng, ngón tay nhỏ nhắn khẽ run, chỉ lơ lửng tại trong hầm hạt châu, nhỏ giọng hỏi, đây chính là kiếp cho. Diệp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, Nhan Như Tuyết càng cảm thấy không hiểu ra sao. Một bên Mã Vương gia thì liên tục vò đầu bứt tai, mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt. Hắn ở trên đời này sống hơn 50 năm thời gian, trong cuộc đời này, vào Nam ra Bắc, cũng coi như được chứng kiến không ít kỳ văn dị sự. Nhưng giờ phút này Diệp Thiên nâng lên, kiếp cho. Hắn lại là lần đầu tiên nghe nói. Diệp Thiên ngậm lên môi khói, rất nhanh đốt tới phần cuối. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nhan Như Tuyết nhịn không được truy vấn một câu. Nàng lòng hiếu kỳ, đã bị câu lên. Mà Diệp Thiên lại vẫn cứ một bộ muốn nói lại thôi thần bí biểu lộ. Cái này khiến nàng hận không thể đem Diệp Thiên miệng xé mở. Miễn cho hắn ngậm miệng không nói. Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí. Tiến đến Nhan Như Tuyết bên tai. Hơi có vẻ sốc nổi hít sâu lấy Nhan Như Tuyết mùi tóc. Hạ giọng nói. Nhiều người ở đây phức tạp. Ta không tiện lộ ra. Đợi chút nữa sẽ nói cho ngươi biết. Nhan Như Tuyết vô cùng bất mãn chừng liếc một chút Diệp Thiên, khẽ cắn môi, cảnh cáo nói, ngươi như là không thể để cho ta hài lòng, ta muốn ngươi đẹp mặt. Đừng nói là để ngươi hài lòng, cho dù là để ngươi thể xác tinh thần đều phải đến thỏa mãn. Đối với ta mà nói cũng không phải việc khó gì. Xoay chuyển ánh mắt, Diệp Thiên ánh mắt rơi vào Nhan Như Tuyết trước ngực, ầm ầm sóng dậy vĩ ngạn sự nghiệp đường trên, âm thầm nuốt nước miếng một cái, một câu hai ý nghĩa đáp lại Nhan Như Tuyết uy hiếp. Nhan Như Tuyết đương nhiên biết Diệp Thiên lời này là có ý gì. Nàng trắng nõn gương mặt, trong nháy mắt biến đến mặt đỏ tới mang tai, đỏ rực hai gò má, càng lộ ra kiều diễm mê người. Chọc người mơ màng, nếu không phải vì bảo trì nữ thần hình tượng, lúc này nàng thực sẽ ôm hận ra chân, một chân dẫm tại Diệp Thiên mờ u bàn chân phía trên, để hỗn đản này nếm chút khổ sở. Lão Mã, nói cho tất cả mọi người, thối lui đến 10 mét bên ngoài. Diệp Thiên quay đầu hướng Mã Vương gia nói một câu, càng cảm thấy đầy bụng hồ nghi Mã Vương gia. Theo tiếng xưng phải, sau đó cao giọng nói, các vị huynh đệ, các vị sư phụ, toàn bộ thối lui đến 10 mét bên ngoài, đội thi công là Mã Vương gia tìm đến, giúp một tay dưới, cũng là Mã Vương gia tâm phúc, tự nhiên nghe lệnh của Mã Vương gia. Nghe xong Mã Vương gia lời này, nhất thời ào ào lui về phía sau, ai cũng không dám có nửa giây thời gian chậm trễ. Diệp Thiên lại đối bên người hai nữ, nhẹ giọng phân phó nói, các người cũng lui về sau. Nhan Như Tuyết tuy nhiên tâm lý tức giận, lại không muốn tại loại trường hợp này bên trong cùng Diệp Thiên đối nghịch, tức giận chừng liếc một chút Diệp Thiên về sau, hướng nơi xa đi đến, nhu thuận trình điệp y, tranh thủ thời gian theo đuôi sau lưng Nhan Như Tuyết, thối lui đến 10 mét bên ngoài. Diệp Thiên phun ra miệng phía trên tàn thuốc, ngồi xổm ở bờ hố, duỗi ra hai tay, lòng bàn tay hướng phía dưới, lơ lửng tại hố miệng, ở vào 10 mét bên ngoài mọi người. Bởi vì khoảng cách khá xa, dù ai cũng không cách nào trông thấy Diệp Thiên đến tột cùng đang làm gì. Cứ việc có rất nhiều người, tại lòng hiếu kỳ điều khiển, dướn cổ lên, nỗ lực thấy rõ Diệp Thiên cử động. Nhưng cuối cùng chỉ là phí công. Cái này khiến mọi người càng lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hận không thể vọt tới bờ hố. Tìm tòi hư thực. Nhưng bởi vì có Mã Vương gia tại chỗ, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mấy phút đồng hồ sau, vẫn như cũ có từng tia từng sợi mờ nhạt khói đen theo trong hầm dâng lên, cùng lúc trước cũng không khác thường. Mã Vương gia thủ hạ, đội thi công công nhân cũng nhịn không được khe khẽ bàn luận lấy. Mẹ con chim, tiểu tử này sẽ không phải là tại loè người a? Đúng vậy a, ta trước đó còn tưởng rằng nha có lẽ có mấy phần bản lĩnh thật sự, có thể đem trong hố hạt châu lấy ra, không nghĩ tới, thảo, cũng là phô trương thanh thế hạng người. Ai, thời đại này người trẻ tuổi đều mẹ hắn ưa thích trang bức, cũng không biết Mã Vương gia là từ chỗ nào tìm tới trang bức phạm, coi là đến cái vương giả, không nghĩ tới lại là cái thanh đồng. Yếu gà một nhóm, mọi người tiếng bàn luận xôn xao, 89/10 truyền đến Mã Vương gia trong tai. Cái này khiến Mã Vương gia nhất thời trong lòng tức giận. Cân nhắc đến nơi đây không phải trừng trị thủ hạ trường hợp, sau đó không ngừng ngăn chặn nội tâm phẫn nộ, chỉ là âm thầm nhớ kỹ, là cái gì mấy tên thủ hạ vừa rồi tại chỉ trích Diệp Thiên, đến mức đội thi công bên trong đám kia của trách Diệp Thiên công nhân, Mã Vương gia cũng một cái đều sẽ không bỏ qua, tất cả đều đến trả giá đắt. Nhan Như Tuyết híp mắt, mặt hướng Nhan Như Tuyết chỗ phương hướng, nàng tuyệt mỹ tinh xảo trên mặt hiện ra đối Diệp Thiên không che giấu được tự tin. Bất luận người khác làm sao bố trí trào phúng Diệp Thiên, nàng đều thủy chung tin tưởng Diệp Thiên. Trình Điệp y thanh thuần xinh đẹp trên mặt tràn đầy khẩn trương biểu lộ. Lại là 10 phút trôi qua, ngồi xổm ở bờ hố, Diệp Thiên vẫn như cũ duy trì trước đó tư thế, không nhúc nhích tí nào. Theo trong hầm dâng lên khói đen, vẫn như cũ như lúc ban đầu, không có nửa điểm biến hóa. Mọi người chung quanh, nếu nói ngay từ đầu đối Diệp Thiên tràn đầy sùng kính ngưỡng mộ, như vậy giờ phút này tuyệt đối đa số người đều vững tin không thể nghi ngờ đem Diệp Thiên làm thành ra vẻ thần bí trang bức phạm. Thao, đây không phải kéo dài làm hại chúng ta làm việc sao? Không có khối kim cương khác ôm đồ sứ sống, cái CMM chứ, ngủ chậm trễ công phu. Một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón công nhân lớn tiếng chú mắng lên. Những công nhân này lương bổng đều là phân phối theo lao động, hoàn thành công tác càng nhiều, lương bổng cũng liền càng cao. Bởi vì trong hầm xuất hiện hạt châu sự kiện quỷ dị, cho đến bây giờ đã chậm trễ bọn họ chỉnh một chút 3 giờ rưỡi thời gian. Dựa theo kế hoạch, cái này thời điểm bọn họ đã sớm kết thúc thiên phủ trang viên công tác, xuất hiện tại một chỗ khác lắp đặt hiện trường. Dâu quay nón công nhân tiếng mắng chửi nhất thời dẫn tới đồng bạn từng trận lên tiếng ủng hộ, thì liền đốc công cũng vô pháp lắng lại một đám công nhân lửa giận. Chư vị huynh đệ, ta có thể hiểu các ngươi tâm tình, nhưng vẫn là mời các ngươi an tâm chớ vội. Khác mẹ hắn mù ồn ào, Mã Vương gia tâm bình khí hòa mở miệng nói. Hắn một đôi mọc đầy vết chai trên tay, chẳng biết lúc nào đã thêm ra 2 cây súng lục, xa xa chỉ hướng sao động công nhân đón đến. Thanh âm đột nhiên xách cao quáng tám, đùng đưa trên tay thương súng, nghiêm nghị gầm thét lên. Con mẹ nó, ai còn dám mù lải nhải, lão tử nhất thương băng hắn. Nhìn lấy Mã Vương gia trên tay 2 cây súng, tất cả mọi người là tâm thần trầm xuống. Trong bọn họ, tuyệt đại đa số người đều biết Mã Vương gia là thế giới ngầm nhất phương kiêu hùng. Cho nên, đối Mã Vương gia tùy thân mang theo súng ống sự tình cũng không cảm thấy bất ngờ. Đối mặt với Mã Vương gia họng súng, mọi người câm như hến, hai đùi rung động, nhát gan thình lình đã bị dọa đến co quắp ngã xuống đất, mà Mã Vương gia giúp một tay dưới thì ào ào móc ra búa, dao bầu loại hình vũ khí, tự phát cùng nhau tiến lên, đem tất cả công nhân toàn bộ vây quanh. Các ngươi việc còn không làm xong, người nào cũng không cho đi, đều mẹ hắn lưu lại cho ta. Nếu không lời nói, lão tử thưởng hắn một viên đậu phộng gạo ăn. Mã Vương gia giữ tợn trên mặt, mang theo tà ác biểu lộ, không có sợ hãi, trầm giọng nói, một đám công nhân giờ phút này thật sự là khóc không ra nước mắt. Chẳng ai ngờ rằng lần này đi ra tiếp việc mà ngay cả mạng nhỏ đều sẽ phải chịu uy hiếp. Nhàn Như Tuyết lại có chút im lặng đánh giá Mã Vương gia bóng lưng, than nhẹ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, hạng người cây cỏ cuối cùng cũng là bãi cỏ hoang, một lời không hợp thì rút súng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?